bọn họ lau mắt mà nhìn. Nếu không phải cố kỵ Lục Thiêu Du, sợ rằng bọn họ sẽ tìm biện pháp kéo Thái A vào quân đoàn của mình. Bọn chúng muốn xuất động cường giả sẽ không cho chúng ta có cơ hội. Cường giả mới là đòn mấu chốt lớn nhất phần thắng bại trên chiến trường. Nghe thấy tiếng gào thét dồn dập, Âu Dương Tiền ngưng trọng, ánh mắt xa sầm. Mọi người nghe tiếng hô dồn dập như vậy cũng sớm cảm giác được cái gì đó. Cường giả hai đại thế giới ngưng trọng, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển thật nhanh. Tất cả cường giả tu vi tuyên cổ cảnh chuẩn bị sẵn sàng đề phòng tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc. Âu Dương Tiền không nhìn lên không trung, lại nói, liều chết đánh một trận, chết cũng kéo đệm lưng, ngàn vạn đừng chết vô ích, linh hồn chúng ta không thể rơi vào tay đám minh linh này. Liều chết chiến một trận, ngọc thạch câu phần. Hàn Minh, Kinh Lôi, Cuồng Thử, Truy Mệnh, Phá Thổ, Trình Tình cùng với gào to, sát khí bộc phát. Cùng một thời gian ấy, trong sơn mạch phía trước, lập tức âm thanh xé gió vang lên, lập tức từng đạo thân ảnh lướt đi tới chiến trường đầy sát khí. Thiên địa run lên, giữa không trung gió nổi mây phun bỗng nhiên lở mở. Hơn 40 thân ảnh lơ lửng ở đó, đều là quái vật có hài rừng, đầu trâu mặt ngựa, còn có đầu sói thân người của vệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc. Chung là cường giả minh linh, từng thân ảnh bộc phát khí tức khiếp người, đều có tu vi tuyền cổ cảnh trở lên. Không nghĩ tới tượng thành thế giới, thái hoàng thế giới, còn có khả năng như vậy, có thể dùng chiến hạm và hợp kích trận pháp ngăn cản vệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc chúng ta, thật sự là không tệ. Một giọng nói ấm trầm từ trong đám người cường giả vệ hồn nhất tộc vang lên. Tiếng nói vang vọng hư không. Nguyên hồn. Âu Dương Tiền nhìn lão giả vệ hồn nhất tộc nói chuyện, hắn lập tức nhận ra người này là ai. Nhìn thấy lão giả của vệ hồn nhất tộc, Âu Dương Tiền lập lòe khi nhìn thấy cường giả lang linh nhất tộc bên cạnh hắn. Ánh mắt lập tức ngừng trọng tới tận cùng, thì thào nói, Huyễn Lang. Nguyên hồn, cường giả phệ hồn nhất tộc tuyền cổ cảnh cao giai. Đối mặt với người này, Âu Dương Tiền tự tin có thể giữ không bị bại. Nhưng mà muốn chiến thắng là không có khả năng. Về phần đánh chết, nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Huyễn Lang, cường giả lang linh nhất tộc tuyền cổ cảnh cao giai, tăng thêm nguyên hồn là hai tuyền cổ cảnh cao giai. Âu Dương Tiền rất rõ ràng mình không cách nào chống cự. Lần này đi lòng tích đại lục lục trương có một tuyên cổ cảnh cao giai bị hai tuyên cổ cảnh cao giai của minh linh vây công mà vẫn lạc. Đừng có nói nhảm, Long Dương Bật Cảnh có tin tức truyền ra từ lâu rồi, đoán chừng bên kia đã xong xuôi, chúng ta cũng nhanh chóng mới được. Bây giờ giết người này, sau đó diệt nhân tộc và thú tộc. Thời điểm Âu Dương Tiền dò xét Nguyên Hồn và Huyễn Lang, một lão giả đầu đà bây giờ xuất hiện bên cạnh Nguyên Hồn cùng Huyễn Lang. Tuyên cổ cảnh cao giai. Nhìn qua lão giả này, Âu Dương Tiền ngưng trọng đã biến thành tuyệt vọng. Âu Dương Tiền tự nhiên nhìn ra, người này không chỉ tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, mà càng thêm trọng yếu, hắn là người dạ xoa nhất tộc, là một trong những chủng tộc đỉnh phong của minh linh. Kỳ thân, thực lực và thiên phú giống như cổ tộc trong nhân loại, tu vi đồng cấp khó tìm được đối thủ. Mà dạ xoa nhất tộc cũng như thế, trong đồng cấp, người dạ xoa nhất tộc gần như là vô địch. Hình như là ba tuyên cổ cảnh cao giai, phiền phức rồi. Không xong rồi, ba tuyên cổ cảnh cao giai. Âu Dương thống lĩnh, căn bản không thể chống lại, chúng ta gặp bi kịch rồi. Ba tuyên cổ cảnh cao giai, thảm rồi. Nhìn qua đám người Nguyên Hồng, ba người kia, Hàn Minh, Phá Thổ, Kinh Lôi, khổ sở thốt lên. Ba tuyên cổ cảnh cao giai, bọn họ tự nhiên biết nó đại biểu cho cái gì. Ù là, người này giao cho ngươi, chúng ta đối phó đám người khác vậy. Nguyên Hồn và Huyễn Lang nhìn người của dạ xoa nhất tộc tới, ánh mắt cung kính vô cùng. Đừng phiền toái, ta muốn giết Âu Dương Tiện không có khó, nhưng mà nếu hắn muốn chạy trốn, muốn lưu lại hắn cũng không dễ gì. Để tránh xuất hiện vạn nhất, người này ba người chúng ta cùng đối phó, tộc chiến tộc thắng, đánh chết người này lại đối phó kẻ khác. Tên ù là dạ xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai nói với Nguyên Hồn cùng Huyễn Lang, lộ ra thần sắc cảnh giác. Cũng tốt, vậy cứ giết Âu Dương Tiền trước đi đã. Huyện làng nói ra một câu. Động thủ đi, trước tiên phá hủy đám chiến hạm và đám tiểu tử trên chiến hạm kia. Đánh chết tất cả mọi người, một tên cũng đừng buông tha. Nữ nhân chỉ huy chiến hạm đằng sau phải giết trước tiên. Nguyên Hồn phân phó cường giả phệ hồn nhất tộc tuyên cổ cảnh sau lưng. Một đám tuyên cổ cảnh của lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc lao tới, lao về phía hạm đội thiền hạm. Ba người này giao cho ta, các người bảo vệ Thái A và Linh Lạc, giết hết cho ta. Âu Dương Tiền cắn răng quát một tiếng, lập tức vận chuyển nguyên lực toàn thân. Giết, liều thôi. Âu Dương Tiền, người không cần chờ viện binh nữa, Nguyên hạt trong Long Dương Bật Cảnh không thể quay về được đâu. Trong Long Dương Bật Cảnh có tới 3 tuyên cổ cảnh cao dài đấy. Dựa theo ước định của chúng ta, bên kia nếu thu thập sạch sẽ, Đại Công Cao Thành sẽ truyền tin cho chúng ta động thủ. Vừa rồi đã nhận được tin tức bên kia, đoán chừng thời điểm này bên kia Nguyên Hạt cũng chết. Truyền thừa trong Long Dương Bật Cảnh chúng ta đã nhận được rồi, ngươi không nên hy vọng làm gì nữa, từ bỏ hy vọng và chịu chết đi. Nguyên Hồn cười lạnh nói với Âu Dương Tiện, sát ý bộc phát, nói tiếp: động thủ đi, giết. Linh hồn thể tuyền cổ cảnh cao dai giật bổ đấy, linh hồn của hắn chúng ta muốn một phần. U La, Huyện Lang hai người gật đầu, ba người cùng lao tới. Phá Thổ, Hàn Minh, Cuồng Thử, Kình Lôi đang ngăn cản đám tuyên cổ cảnh của Vệ Hồn nhất tộc. Làng đình nhất tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Cút ngay! Âu Dương Tiễn thét lớn một tiếng, cánh tay chấn động, hắn đánh ra một trảo ngăn cản công kích đang lao tới. Hai đạo năng lượng va chạm với nhau, nhưng lại không có tiếng nổ lớn sinh ra. Không gian bị ăn mòn không còn gì, hiển nhiên triệt tiêu nhau trong vô hình. Giờ phút này, Huyện Làng xuất hiện bên trái, một vuốt ẩm hàn đánh vào hông của Âu Dương Tiễn. Đối mặt công kích như thế, sắc mặt của Âu Dương Tiễn trầm xuống, trường bào vạn vẹo thật nhanh, lật tay đánh ra một quyền. Ngăn cản một kích này, Âu Dương Tiễn bị Huyễn Lang và Nguyên Hồn bức lui. Trong nháy mắt ấy, Dạ Xoa nhất tộc U La xuất hiện, đá sát khí âm trầm quét qua Âu Dương Tiễn. Sát khí u ám này ảnh hưởng tới linh hồn, lập tức sát khí ngừng tụ thành vô số xa ảnh xuyên thủng không gian, lao thẳng về phía Âu Dương Tiễn. Sắc mặt của Âu Dương Tiễn trầm xuống, thét lớn một tiếng. Trong tay biến hóa thủ ấn cực lớn, hỏa diễm cực nóng bùng phát, lập tức ngọn lửa nổ tung, vòng xoáy năng lượng quét qua khắp các hướng. Thực lực của người còn kém hơn một chút, U La quỷ mị xuất hiện sau lưng Âu Dương Tiễn, một đạo sát khí u ám đánh vào người Âu Dương Tiễn. Đối mặt với sát khí đánh từ sau lưng, thân ảnh của Âu Dương Tiễn bố trí một kiện áo giáp, lập tức bắn ngược sát khí trở về, nhưng bản thân của hắn vẫn bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Trong thời gian ngắn, Nguyên Hồn cùng Huyễn Lang một trái một phải phóng lên trời, thân ảnh hai người bộc phát, nguyên lực bàng bạc, lập tức xuất một trảo hạ sát thủ với Âu Dương Tiễn. Một trảo đánh xuống, âm thanh quỳ khóc thần gào vang vọng hư không, một trảo này làm không gian vặn vẹo nổ tung. Âu Dương Tiễn cắn răng, hai tay chấn động, hàn ý xuất hiện trong mắt, trong tay ngừng tụ hỏa diễm nóng bỏng, năng lượng đáng sợ bạo phát ra ngoài, thậm chí còn có uy áp lan tràn trong đó. Ngày sau đó là hai người va chạm với nhau. Và chạm như thế làm không gian run lên, không gian đông cứng lại. Ngày sau đó tiếng nổ kinh thiên truyền khắp không gian, mảnh vỡ năng lượng bắn ra bốn phía, gợn sóng không gian không ngừng chấn động dữ dội. Lấy một trọi hai, Âu Dương Tiễn lại bị đẩy lui, huyết vụ thấm ướt áo ở trên người của hắn. Âu Dương Tiễn, linh hồn phân thân của ngươi đâu, vì sao không liều mạng đi? Nguyên Hồn cười lạnh một tiếng, hận không thể ép Âu Dương Tiễn sử dụng linh hồn phân thân để mà đại chiến. Linh hồn phân thân là đại bổ vật với hắn. Linh hồn của ta tuyệt đối không rơi vào trong tay của các ngươi. Âu Dương Tiễn quát lớn, đối phó Vệ Hồn nhất tộc, vận dụng linh hồn phân thân là đưa dê vào miệng cọp. Hắn tự nhiên là không thể làm như thế, căn bản không có thời gian để ý tới thương thế của mình. Âu Dương Tiễn kết thủ ấn quái dị, thủ ấn biến hóa liên tục, tồn hồn thiền biến bí pháp. Khi thủ ấn cuối cùng vừa dứt, khí thế của Âu Dương Tiễn tăng lên đỉnh điểm. Sắc mặt tái nhợt tới tận cùng, miệng phun ra máu tươi. Không xong rồi. Âu Dương vận dụng tổn hồn thiền biến bí pháp. Bí pháp này cả đời chỉ dùng được một lần. Dùng linh hồn phân thân làm đại giá, tăng tu vi lên trong thời gian ngắn ngủi. Sau này, linh hồn phân thân không còn. Về sau, tu vi cũng không có khả năng tiến bộ. Trên chiến hạm cấp 6 của quân đoàn thiên hạm, ánh mắt của Mộ Linh Lạc lập lòe. Trong lúc mơ hồ bắt đầu xúc động, nhìn qua đại quân Bình Linh, thúc giục hạm đội oanh kích cuồng mãnh. Không tốt, Âu Dương Tiễn vận dụng bí pháp gì đó tăng cường thực lực. Nguyên Hồn cảm giác được khí tức của Âu Dương Tiễn tăng lên, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Bí pháp nhỏ nhỏ mà thôi, trèo trống không được bao lâu, không bao lâu nữa sẽ nỏ mạnh hết đà mà thôi. Huyện Làng trầm giọng nói. Bí pháp hả? Thì tính sao chứ? Lật tay không đổi sóng cồn. U La trầm giọng nói. Hắn lại lao về phía Âu Dương Tiễn. Lão tử cho dù có chết cũng phải nhổ răng các ngươi, đến đây đi. Âu Dương Tiễn thét lớn, ánh mắt ầm trầm, nguyên lực bộc phát dữ dội. Trong chiến đấu thế này, bất kể là nhân tộc, thú tộc hay là phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc, cho dù là đại đạo cảnh đều có người không ngừng từ trên không trung rơi xuống, có thân thể nổ tung, đây mới thực là huyết chiến không chiến không thôi. Trong chiến đấu vực này,

nhưng mà ánh mắt bị cánh chim hấp dẫn, thật sự quá đẹp đẽ. Cuối cùng, ánh mắt nhìn qua thanh niên áo xanh sở hữu cánh chim, trên người có không ít vết máu, giống như trải qua một trận đại chiến khủng khiếp. Là đoàn trưởng trở về rồi. Người của quân đoàn Hùng Phong nhìn thấy nam tử áo xanh kia, đôi mắt chấn động. Chuyện này mà U La, Huyện Làng, Nguyên Hồn, ba người nhìn thấy thân ảnh áo xanh kia, bọn họ giống như nhìn thấy quỷ. Thanh niên áo xanh đứng trước lỗ đen, cảm nhận khí tức còn sót lại, đôi mắt đèn kịt chấn động, sát khí dâng trào, lên tiếng nói. Chỉ có hồn chết trận, không làm người đầu hàng, nợ máu trả bằng máu. Âu Dương thống lĩnh ra đi thành thản. Vừa dứt lời, nam tử áo bào xanh quỳ một chân hành lễ. Sau lưng hổ sư, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa, Huyết Ưng, Đồng Quan Trạch, Thượng Thành Thế Giới thấy thế quỳ một gối sau lưng Lục Thiêu Du, ánh mắt đỏ thẫm thì thào nói nhỏ. Âu Dương thống lĩnh ra đi thanh thản. Hai cánh chấn động, nam tử áo bào xanh đứng lên, ánh mắt nhìn qua phía Huyễn Lang, U La, Nguyên Hồn ba người. Sau đó nhìn chiến trường thảm thiết, không ngừng có nhân tộc cùng thú tộc vẫn lạc, máu chảy thành sông, thành ngang khắp đồng, huyết tình ngập trời. Cùng lúc này, năng lượng tiên địa và sát khí không ngừng rót vào trong người Lục Thiêu Du. Nhưng không có một ai cẩn thận quan sát, vô số năng lượng tiên địa đang thẩm thấu vào trong tay Lục Thiêu Du, sau đó biến mất, không thấy gì nữa. Tiểu tử này là ai? Tại sao hắn có thể gây ra động tĩnh lớn như thế? U La nhìn qua nam tử áo bào xanh, ánh mắt nhìn qua đôi cánh chim sau lưng của hắn, nhìn không được, rung động nói tiếp. Khí tức này là thông đình bảo khí, không nghĩ tới nơi đây còn có một kiện thông đình bảo khí. Tên này chính là Lục Thiêu Du, ta đã thấy tên này trong hình vẽ tộc ta, chính là kẻ giết tộc nhân của ta. Ánh mắt Nguyên Hồn nhìn lên người Lục Thiêu Du, sát ý trong mắt bùng phát, nhìn thanh trụ hư không rực, ánh mắt đầy tham lam. Tất nhiên, người này chính là Lục Thiêu Du. Sau khi thôn phệ âm hồn, Lục Thiêu Du không quên thi triển sưu linh thuật tìm tòi linh hồn của âm hồn. Dùng linh hồn lực của âm hồn, sưu linh thuật không tìm được quá nhiều tin tức, nhưng mà Lục Thiêu Du cũng biết rõ trên chiến trường hiện tại cũng có được 3 tên cường giả tuyền cổ cảnh cao giai và 3.000 vạn đại quân minh linh. Âu Dương Tiền và 2.000 vạn đại quân liên quân hai thế giới không thể ngăn cản được. Vì vậy, Lục Thiêu Du mang theo mọi người thúc giục thanh trụ hư không rực cấp tốc chạy đến, nhưng từ xa đã nhìn thấy Âu Dương Tiền liều sống chết đánh một trận, sau đó tự bạo hồn anh thần hồn cầu diệt. Âu Dương Tiền tự bạo hồn anh, rất nhiều đệ tử nhân tộc cùng quân đoàn Hùng Phong bị đánh chết, máu chảy thành sông, thành ngang khắp đồng. Lục Thiêu Du tức giận, cho dù là biết đối phương có 3 tuyền cổ cảnh cao giai cũng sinh ra sát ý. Là đoàn trưởng trở về, giết đi, giết. Nhìn thấy Lục Thiêu Du quay về, người hai đại thế giới bắt đầu điên cuồng. Kỳ quái, vì sao Nguyên Hạt có mặt ở đây, không phải đi lòng rừng bật cảnh rồi sao? Chẳng lẽ đám người kia gặp chuyện không may? Ánh mắt thảm đàm của Huyễn Lang rời khỏi thành trụ hư không rực, lúc này khó hiểu nhìn qua Nguyên Hạt. Nguyên Hồn và U La, hai người cũng sinh ra nghi ngờ. Nguyên Hạt xuất hiện, đám người U già không có xuất hiện, đây là việc không bình thường. Thời điểm này, Nguyên Hạt phải chết rồi mới đúng. Lục Thiêu Du bị sát khí ngập trời bao phủ, tâm thần có cảm giác sợn gai ốc, lập tức bắt đầu bộc phát, sát tính ngập trời. Tiếng đào mình vang vọng, trong tay của hắn cầm một thanh huyết đao, hai cánh khẽ động, bay lên bầu trời. Tiểu tử này quỷ dị, rất quỷ dị. Các người đối phó Nguyên Hạt đi, ta đi giết tiểu tử này cho. Ánh mắt của Nguyên Hồn trầm xuống, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Tiểu tử này là rất quỷ dị, cùng động thủ chém giết mới được. U La và Huyễn Lang, hai người không chút do dự, trực tiếp lao về phía Lục Thiêu Du. Nếu huyết hồn giết Lục Thiêu Du, thì hắn chiếm không ít thông đỉnh bảo khí, là thuận lý thành chương. Tiểu nhân ẩm hiểm và xảo trá. Nguyên Hồn vừa bay ra, đã nhìn thấy Huyễn Lang cùng U La hai người bay tới, cũng âm thầm mắng một tiếng. Trong lòng hai người đánh chủ ý gì, hắn đều biết rõ. Một kiện thông linh bảo khí là trọng bảo đỉnh cấp đấy. Tiểu tử, phệ hồn nhất tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên Hồn thét lớn một tiếng, trong tay sinh ra đầu quỷ lao về phía Lục Thiêu Du. U La và Huyễn Lang hai người công kích tới gần. Hào quang xanh trắng bao phủ, thân ảnh Lục Thiêu Du biến mất tại chỗ. Tốc độ của Nguyên Hồn cùng U La hai người không thể bằng, công kích đánh vào hư không. Huyễn Lang lấy nhiều khi ít, tính toán là cái gì, lão tử đấu với ngươi. Nguyên Hạt thét lên một tiếng, thân thể bị trọng thương cũng ngăn cản trước mặt Nguyễn Lang. Bây giờ Nguyên Hạt lúc này cũng chỉ có thể ngăn cản một mình Huyễn Lang mà thôi. Cho dù trên đường phục dụng không ít đan dược và thiên tài địa bảo cũng không thể tốt lên nhanh được. Âm thanh đổ tung trầm thấp, Nguyên Hạt hóa thành bản thể ngay lập tức. Mi tâm có ánh sáng bay ra là linh hồn phân thân. linh hồn phân thân của Nguyên Hạt vẫn chưa vận dụng, bản thân bị trọng thương. Nguyên Hạt rất rõ ràng mình không cách nào ngăn cản Huyễn Lang, mà vận dụng linh hồn phân thân, Nguyên Hạt cũng tự nhiên có cân nhắc trong lòng, từ đó mới lựa chọn Huyễn Lang. Linh hồn phân thân cũng dám vận dụng, Nguyên Hạt người muốn chết rồi phải không? Ánh mắt của Huyễn Lang âm trầm nhìn thẳng Nguyên Hạt, ngăn cản hắn đánh chết Lục Thiêu Du chính là ngăn cản hắn lấy thông đỉnh bảo khí, lập tức đánh thẳng vào linh hồn phân thân của Nguyên Hạt. Nguyên Hạt cùng Huyễn Lang nhanh chóng giao thủ với nhau, thông đỉnh bảo khí sắp tới tay. U La và Nguyên Hồn tức giận, tốc độ của Lục Thiêu Du nhanh vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Tên Nguyên Hạt không tới được, ánh mắt nhìn thẳng vào không trung, không chút kiêng dè. Giữa âm thanh kinh ngạc của nhiều người, hào quang xanh trắng bộc phát dữ dội. Thân ảnh Lục Thiêu Du mặc dù xuất hiện trong không trung, thời gian và không gian áo nghĩa chung quanh thành trụ hư không rực, xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Lục Thiêu Du nhìn Nguyên Hồn, từ trong linh hồn âm hồn, hắn đã nhận ra Nguyên Hồn. Thực lực của tên này không kém âm hồn bao nhiêu. Mặt khác, một tên U La, dạ xòa nhất tộc tuyền cổ cảnh cao giai, thực lực không dưới U giả. Tiểu tử, người trốn không thoát được đâu. Âm hồn lạnh lùng nhìn Lục Thiêu Du, nhìn thanh trụ hư không rực sau lưng hắn, ánh mắt bắt đầu biến thành tham lam. Ta có nói sẽ bỏ chạy sao? Sát ý trong mắt Lục Thiêu Du ngập trời, nhìn thẳng vào Nguyên Hồn trầm giọng nói. Quên nói cho người biết, âm hồn, ma lang, U giả, cả ba tên đều chết rồi. Tất cả phệ hồn nhất tộc và lang đình nhất tộc đi lòng rừng bật cảnh đều chết hết. Cái gì? Nghe vậy, U gia, Nguyên Hồn, hai người trực tiếp biến sắc, lập tức nhìn Lục Thiêu Du. U gia bây giờ lạnh nhạt nói. Tiểu tử, người cho rằng người thuận miệng nói chuyện là người ta sẽ tin sao? Chẳng lẽ chỉ bằng lời nói của ngươi cũng có thể giết bọn họ sao? Yên tâm đi, các người sẽ sớm gặp bọn chúng dưới địa ngục thôi. Lục Thiêu Du cầm huyết lục trong tay, sát khí khởi động, lạnh đạm nói với hai người. Nhưng mà sợ rằng người không thể gặp bọn chúng đâu, bọn chúng đã thần hồn câu diệt, các người cũng sẽ thần hồn câu diệt, về sau không có cơ hội gặp lại. Tiểu tử, dõng dạc cũng không phải bổn sự, người rất nhanh sẽ thần hồn câu diệt. U La lạnh lẽo nhìn Lục Thiêu Du, sát ý ngập trời tràn ra. Lục Thiêu Du nhìn U La không nói gì, thì thầm, rốt cuộc được chứ, là lúc này đây. Lúc này Lục Thiêu Du thả vô tướng ra khỏi thiên trụ giới, hắn đã bế quan trong đó quá lâu rồi. Bái kiến thiếu chủ. Vô tướng rời khỏi thiên trụ giới, hắn đảo mắt nhìn qua chiến trường, ánh mắt lập tức trầm xuống, lập tức hành lễ với Lục Thiêu Du. Vô tướng tiến vào thiên trụ giới đột phá đã 3 năm, thiên trụ giới tầng thứ 4 hơn 3 năm cũng đã hơn 120 năm. Hơn 100 năm, rốt cuộc vô tướng thành công đột phá tuyên cổ cảnh cao giai. Vừa rồi Lục Thiêu Du cố ý kéo dài một ít thời gian, chính là muốn vô tướng đột phá trong thiên trụ giới, cũng thôn phệ không ít năng lượng rót vào trong thiên trụ giới. Tuyền cổ cảnh cao giai, nhìn thấy bên người Lục Thiêu Du đột nhiên xuất hiện vô tướng, ánh mắt của U La, Nguyên Hồn đều chấn động. Đột phá hay lắm, người chọn một tên đi, còn lại giao cho ta. Lục Thiêu Du nhìn Nguyên Hồn cùng U La, thiếu chủ cũng phải cẩn thận. Vô tướng gật đầu, ánh mắt trầm xuống, áo dài bay lên, không gian ao nghiệm bộc phát, hắn vừa đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, đền phóng thích toàn bộ khí tức bao phủ U La. Vô tướng không có cảm giác được khí tức của U La còn mạnh hơn Nguyên Hồn của phệ hồn nhất tộc, bởi vậy hắn sẽ lựa chọn kẻ mạnh nhất. Dường như vừa đột phá, chẳng lẽ chán sống rồi sao? U La hừ lạnh một tiếng, dường như rất khó chịu khi thấy vô tướng trực tiếp ngăn cản hắn. Ánh mắt âm trầm sau khi bộc phát bao phủ lên người vô tướng. Không không ấn. Vô tướng quát một tiếng, vất tay làm không gian vặn vẹo, khí tức và uy năng bộc phát khủng bố, năng lượng khủng khiếp bao phủ lấy U La. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, vô tướng đã giao thủ với U La. Lục Thiên Du âm trầm, vô tướng vừa mới đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, sợ rằng khó chống lại U La. Nhưng mà vô tướng cũng không phải người bình thường, hắn có không gian áo nghĩa và không ít điểm đặc biệt, ít nhất có lẽ rất khó nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại, Nguyên Hạt trọng thương còn thúc giục linh hồn phân thân. Lục Thiên Du cảm giác Nguyên Hạt dường như gặp nguy hiểm hơn cả vô tướng. Còn có một tuyên cổ cảnh cao giai, chỉ còn một Nguyên Hồn, làm cho Lục Thiêu Du vô cùng tức giận, cũng phải ngưng trọng đối đãi. Chính mình chỉ có tu vi niết bàn cảnh cao giai, muốn chính thức chống lại tuyên cổ cảnh cao giai cũng khó có thể làm được. Mặt khác, đại quân đang bị đổ sát, nếu không thể ngăn cản nơi đây, chiến đấu sẽ bị bại trận. Tiểu tử, người có thể tìm thêm một tuyên cổ cảnh cao giai tới cứu người không? Nếu không, người chết chắc rồi. Nhìn Huyết Lang cùng U La đều đang bị người khác ngăn cản, hoàn toàn hợp ý của Nguyên Hồn. Hắn đang che giấu sát khí, nhắm thẳng vào Lục Thiêu Du. Vậy ngươi phải đuổi kịp ta rồi nói sau. Ta bắt đầu giết người. Ta muốn tìm, trừ ngươi trong ra. Trong Phệ Hồn nhất tộc và Lăng Linh nhất tộc, có ai có thể ngăn cản ta chứ? Vừa dứt lời, Lục Thiêu Du cười lạnh, thanh trụ hư không dựng sau lưng chấn động, thân ảnh như chim én lao đi nhanh như thiểm điện. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.